Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 267. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Xin chào Đinh Ngọc, chào Trung Nguyễn, chào Nguyễn Thành. Chúng ta tiếp tục, Hoàng Nga Hội kéo hơi dài, nhưng mà những chi tiết xung quanh cũng làm cho chúng ta hiểu thêm hơn về những nhân vật của Hoàng Nga Hội lần này. Có lẽ đến lúc mà sau sẽ thú vị hơn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 267. Ngày 9 tháng 7, Hoàng Hà Hội xác định danh sách tham dự hạng mục ngoại lâu cảnh. Trọng Huyền Tuần không quan tâm đến đối thủ như Khương Vọng, y chỉ hơi một chút chú ý đến tin tức của Thiên Kiêu Cảnh Quốc mà thôi. Sự thực chứng minh Tào Giai không hổ là danh tướng của thiên hạ. Cuối cùng quả như là lời ông ta nói, trước mặt mọi người, Cảnh Quốc đã tuyên bố từ bỏ việc tham gia cuộc chiến ngoại lục. Tiến Nam Khôi ở Thiên Hạ Đài phát ngôn cuồng vọng nói, Cảnh Quốc chỉ tranh một cuộc, nhất định phải là hạng nhất. Năm cường quốc còn lại tất nhiên không ai chịu phục. Tình cảnh lâm vào thế dương cung bạt kiếm. Đương nhiên, sau khi tan cuộc, không ai có thể thực sự không kiêng kỵ. Toàn bộ thế lực đều đang điên cuồng truy tìm. Rốt cục đệ nhất thiên kiêu thay Cảnh Quốc xuất chiến hạng mục dưới 30 tuổi, không hạn chế cảnh giới này là ai. Nhưng mà vẫn không ai có thể có được tin tức. Cảnh Quốc cách quan Hà Đài tương đối gần. Số lượng quý tộc đến dự lễ cũng nhiều nhất. Theo lý thuyết mà nói thì muốn giấu giếm tin tức là chuyện không thể. Nhưng mà ngay cả đám quý tộc kia cũng không hề biết gì về người này. Không biết tên tuổi người này là gì, là đệ tử của vị cường giả nào, thậm chí cũng không hề biết người kia là nam hay là nữ. Chẳng qua sự kiêu ngạo của người Cảnh Quốc thực sự khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng. Nhưng mà người này căn bản, ngay cả thiên kiêu xuất chiến cho nước mình là ai cũng không biết. Nhưng một đám người lại đều tràn đầy tự tin, miệng ngậm, đều chỉ là tranh một cuộc, nhất định phải là hạng nhất. Lặp lại lời cuồng ngôn kia của Tiến Nam Khôi cũng không thể trách được. Dưới sự chủ trì của Cảnh Thái Tổ, Hoàng Hà Hội dần dần đã trở thành cuộc thi tài giữa thiên kiêu các nước đến nay. Thứ hạng đầu tiên mà Cảnh Quốc đạt được ở quan Hà Đài cơ hồ có thể tưởng tượng với các quốc gia khác cộng lại. Đúng là có tư cách kiêu ngạo. Ngày 9 tháng 7 đã trôi qua trong cảnh gà bay chó chạy. Ngày 10 tháng 7 đúng hạn mà tới. Hôm nay sẽ là công bố danh sách tham gia Hoàng Hà Hội, hạng mục dưới 30 tuổi, không hạn chế cảnh giới. Ngoại trừ 6 cường quốc, chỉ còn 2 vị trí khiến cho các nước cạnh tranh với nhau. Mà cả thiên hạ rộng lớn kia, số người có tư cách cạnh tranh 2 vị trí này cũng chỉ có 17 người. Mà 17 người này toàn bộ đều là cường giả thần lâm. Ta như thần lâm không hề chỉ là một lời nói dễ nghe, mà đó chân chính là một lời cảnh, là một cảnh giới có mức độ quyền năng của thần. Chưa tới 30 tuổi đã đạt đến thần lâm. Điều này đại biểu cái gì? Chính là thiên kiêu ở trong thiên kiêu. Một chặng đường tiến của Khương Vọng coi như cũng đã là vào Nam ra Bắc, kiến thức cũng tương đối phong phú. Nhưng mà cường giả thần lâm dưới 30 tuổi mán gặp qua cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Doãn Quan, Kế Chiêu Nam. Hết rồi. Cho dù tính luôn cả Trần Trị Đào hơn 30, Diệp Lăng Tiêu lúc còn trẻ, Điền An Bình đã bị hủy kim thể ngọc tùy thì cũng chỉ có 5 người mà thôi. Hôm nay đứng trong diễn võ trường lục hợp trụ này lại có đến 17 người. Có thể nói thiên kiêu các nước đều tập trung tất cả ở đây. 17 người này ghép đội thì sẽ có một người dư ra. Căn cứ vào tầm quan trọng của hạng mục dưới 30 tuổi không hạn chế cảnh giới, dựa theo quy tắc xưa của Hoàng Hà Hội, trong trường hợp này, vòng thứ nhất, người dư gia sẽ là người may mắn. Bởi vì hắn ta có đủ quyền khiêu chiến, có cơ hội chỉ cần đánh một trận lọt vào vòng trong. Nhưng cũng là bất hạnh. Bởi vì trận chiến này, đối thủ mà người này gặp phải khiêu chiến chính là một vị thiên kiêu bất kỳ của 6 cường quốc. Đây cũng chính là biểu hiện ý chí công bằng của 6 cường quốc. 6 đại cường quốc không cần phải tham gia vòng tuyển chọn, đã nghiễm nhiên chiếm cứ một vị trí dự thi. Đây là thực lực của 6 cường quốc. Bọn họ có thể chấp nhận mọi sự khiêu chiến. Ý tứ muốn biểu đạt đại khái là vậy. Cuối cùng là Thiên Kiêu Thịnh Quốc. Thịnh Tuyết Hoài may mắn gặp phải vòng trống. Đây là một nam tử có tướng ngũ đoạn, vẻ bề ngoài khó coi. Chỉ xét về vẻ bề ngoài thì chẳng xứng gì với cái tên cực giàu ý thơ của mình. Nhưng y đang đứng trên đài diễn võ, trên tay đang nắm ngọc ký may mắn đại biểu vòng trống, có một loại khí chất khó tả, khác với những người khác. Dáng vẻ của y rất không tốt, thậm chí có thể nói là xấu. Nhưng mà khi người nhìn thấy, lại có thể cảm thấy y có phong độ rất nhẹ nhàng. Ta chỉ có một vấn đề. Y nhìn ngọc ký trong tay mình, cười lắc đầu, nhìn về phía Tiến Nam Khôi nói: có thể bốc lại một lần không? Tứ bề khán đài truyền ra một trận tiếng cười khẽ. Tiến Nam Khôi cười cười hỏi ngược lại: ngươi cảm thấy thế nào? Thịnh Tuyết Hoài thở dài một hơi: có lẽ ta chính là kẻ có phúc duyên thâm hậu trong truyền thuyết rồi. Y cười khổ, sau đó nhìn về phía 16 thiên kiêu còn lại. Bọn họ phải tiến hành tổng cộng 3 vòng quyết đấu mới có thể chọn ra 2 vị trí tham dự vào vòng chung kết. Các vị ca ca tỷ tỷ, Thịnh Tuyết Hoài cười hỏi: có ai muốn đổi vận hay không? Ta có thể đổi với mọi người. Thịnh Tuyết Hoài, người tỉnh táo một chút đi. Trên khán đài, phó tướng Mộng Vô Nhai của Thịnh Quốc cười mắng: cái gì mà ca ca với tỷ tỷ? Người bây giờ đã 29 lẻ 10 tháng rồi, ở đây còn ai có lớn hơn người nữa chứ? Người phải gọi là các đệ đệ muội muội. Lời này đương nhiên chỉ là lời nói vui đùa, đã có kết quả thì không thể đổi lại nữa. Thịnh Tuyết Hoài thở dài một hơi, cầm lấy ngọc ký ở trong tay, nghĩ một lát rồi nói: đều là đạo mạch, lần khiêu chiến này ta chắc chắn không thể tìm sư huynh cảnh quốc. Tiến Nam Khôi lần này không cười, hắn ta chậm rãi nói: nếu như ngươi muốn khiêu chiến Thái Ngu thì cũng có thể, quy tắc chính là tự do lựa chọn. Hóa ra đệ nhất thiên kiêu muốn đạt hạng nhất lần này của cảnh quốc là Thái Ngu sư huynh sao? Thịnh Tuyết Hoài làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó quả quyết lắc đầu: vậy không được, không được rồi. Cùng xuất thân từ đạo mạch, tất nhiên là nên đoàn kết một lòng. Đồng môn đánh nhau, chẳng phải là khiến cho người ta chê cười sao? Nhân sĩ các quốc gia khác đang ở đây, tất nhiên cũng đã nghe thấy cái tên Thái Ngu này. Rất nhiều người đều bất động, thanh sắc, nhưng không thể tránh việc truyền âm khắp nơi. Chuyện được truyền đi, chỉ đơn giản là một vấn đề: người tên Thái Ngu này rốt cuộc là người thế nào? Họ Thái này tương đối hiếm thấy. Nhìn khắp thiên hạ, cũng chỉ có Hạ Quốc là có một danh môn Thái Thị. Đệ nhất cường giả trong tộc của họ là Động Chân Cảnh Thái Hoa. Trước đây không lâu, ở cuộc chiến Kiếm Phong Sơn, đã bị Khương Mộng Hùng giết chết. Trần Nhân chết đi, đất trời cùng buồn bã. Nhưng trong cuộc chiến giữa hai quốc gia cũng chẳng phải là chuyện hiếm lạ. Thái Thị Hạ Quốc lần này có thiên kiêu trẻ tuổi tham gia Hoàng Hà Chi Hội, đại diện cho Hạ Quốc. Họ Thái tên Dân, là cháu trai của Thái Hoa Chân Nhân. Một thái thị nổi danh thiên hạ như vậy, đệ nhất thiên kiêu của cảnh quốc vốn không thể là người Hạ Quốc. Cảnh quốc có lịch sử lâu đời, số lượng cường giả đếm không xuể, nhưng cũng chưa từng nghe nói người nào họ Thái cả. Người tên Thái Ngu này rốt cục là ai? Thịnh Tuyết Hoa làm như là rất quen thuộc với người kia, dáng vẻ sợ như sợ cọp vậy. Người có lòng bắt đầu dò theo quỹ tích hoạt động trước của Thịnh Tuyết Hoài để truy tìm thông tin về Thái Ngu. Không biết rằng trong lòng Tiến Nam Khôi cũng rất cạn lời. Người bày cái vẻ quen thuộc kia cho ai xem chứ? Bên phía thánh địa cũng thần thần bí bí, lão tử cũng chỉ biết mỗi một cái tên, người còn có thể hiểu rõ hơn cả lão tử chắc. Nhưng mà hắn ta đương nhiên cũng không thể quá mất phong độ, chỉ khịt mũi nói: Thịnh Tuyết Hoài, nhanh một chút đi, nhiều người như vậy đều đang chờ người đấy. Thịnh Tuyết Hoài nghiêm túc gật đầu, xoay người lại, nhìn quanh khán đài. Hôm nay toàn bộ thiên kiêu tham dự hạng mục dưới 30 tuổi, không giới hạn cảnh giới của 6 cường quốc, ngoại trừ vị kia của cảnh quốc thì đều tới. Hoàng Bất Đông Tần Quốc, Kế Châu Nam Tề Quốc, Dạ Lan Thi Sở Quốc, Mộ Dung Long Kinh Quốc, Thương Minh Mục Quốc đều đang ngồi trên khán đài. Là bởi biết rằng hôm nay có người rút được khiêu chiến ký, bọn họ đều có khả năng ứng chiến. Cũng không thể chờ đến khi bị khiêu chiến thì mới vội vàng chạy đến được. Dù là cường quốc thế nào thì cũng không tiện khiến cho nhiều người chờ đợi như vậy. Nhìn từ góc độ này, thái ngu kia của cảnh quốc không xuất hiện, giống như là chắc rằng sẽ không có ai dám khiêu chiến người kia vậy. Đúng là cuồng vọng không có bến bờ. Mặc dù vẻ bề ngoài của Thịnh Tuyết Hoài xấu xí, thế nhưng khi đứng ở trên đài lại có thể nói cười vui vẻ với cường giả động chân cảnh, thống soái của thần sách quân. Lấy được lá thăm bết bát nhất, thế nhưng thái độ vẫn rất ung dung. Cái loại phong độ này cũng không thua bất cứ ai hết. Mà ánh mắt của y đầu tiên là nhìn về phía khán đài phía nam. Đương nhiên đây là một trình tự xác định chính xác, bởi vì rất nhiều người đều nhìn về phía bên này. Tại chính giữa khán đài phía nam chính là đệ nhất mỹ nhân sở quốc, Dạ Lan Nhi. Nàng ta mặc một bộ váy dài chấm đất vô cùng hoa lệ. Hình ảnh phượng gáy ngô đồng được thêu trên đó sinh động như thật vậy. Màu vàng kim rực rỡ, màu xanh lá cây cùng màu lửa đỏ kết hợp với nhau một cách kỳ diệu, tạo thành món báu vật độc nhất vô nhị. Chất liệu của nó đều không phải là phàm vật, thế nhưng khi bệnh chung với nhau chỉ thể hiện ra được giá trị mỹ học mà không có bất cứ năng lực nào của pháp khí cả. Từ khi nó được tạo ra chỉ là vì để nàng mặc trên Hoàng Hà Hội. Bởi vì Hoàng Hà Hội cấm việc sử dụng pháp khí, đương nhiên pháp y cũng trong danh sách cấm đó. Thợ rèn Thiên Công Phủ tại sở quốc đã chuyên môn dùng một thủ pháp đặc biệt kiềm chế nó không thể sinh ra năng lực nào. Bộ váy này đẹp tới nỗi khiến cho người nghẹt thở. Phàm là người mặc váy với vẻ đẹp hơi kém một chút xíu cũng sẽ bị chiếc váy này che đi nhan sắc. Thế nhưng Dạ Lan Nhi chỉ ngồi tại nơi đó cũng có thể thu hút được mọi ánh nhìn. Mọi người đều tập trung vào nhan sắc của nàng ta. Đây là một khuôn mặt do ông trời tỉ mỉ tạo nên. Trừ vẻ mỹ lệ này thì những thứ đẹp đẽ khác chỉ là vật làm nên. Ngũ quan của nàng cũng không thể miêu tả bằng từ ngữ, chỉ có thể nói là hoàn mỹ. Mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể làm cho người ta mê đắm. Ngay cả lông mày cũng rất hoàn hảo. Nàng có vẻ đẹp vô cùng sáng chói, rất có tính xâm lược. Thế nhưng khí chất của bản thân nàng lại là uyển chuyển mà lạnh lùng. Loại cảm giác mâu thuẫn trí mạng này mang tới mị lực làm cho người ta nghẹt thở. Không có ánh mắt của người nam nhân nào có thể thoát khỏi cái vẻ đẹp mê hoặc này. Ngay cả nữ nhân cũng vậy. Người không thấy vị hoàng xá lợi kia từ đầu đến giờ hai mắt vẫn tỏa sáng, thỉnh thoảng có liếc nhìn về phía Dạ Lan Nhi. Từ khi Dạ Lan Nhi ngồi xuống tới bây giờ, hoàng xá lợi vẫn luôn nghiêng đầu, không muốn bỏ qua một giây phút nào cả. Ngược lại với nàng ta, Mộ Dung Long Thư ngồi cạnh vẫn ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng. Trên khán đài góc tây nam, Diệp Thanh Vũ đeo lụa mỏng che mặt cũng không nhịn được mà thưởng thức Dạ Lan Nhi vài lần. Thế nhưng khi liếc mắt nhìn về phía khán đài phía đông, lại thấy Khương Thanh Dương của Tề Quốc cũng giống những người khác, nhìn chằm chằm khán đài phía nam. Nàng quan sát một lúc, không nhịn được mà bật cười. Khương Vọng đúng là đang nhìn về khán đài phía nam. Thế nhưng ánh mắt của hắn lại không phải Dạ Lan Nhi, mà là một người nam nhân khôi ngô ngồi tại bên trái phía trước Dạ Lan Nhi. Người này dáng vẻ kiêu ngạo, ngũ quan góc cạnh, ngồi tại nơi đó như là núi như biển. Đương nhiên đều làm cho người ta chú ý nhất vẫn là một đôi mắt dị tướng trùng đồng. Đó là đối thủ mà Khương Vọng có thể gặp phải. Thiên kiêu nội phủ cảnh của sở quốc, Hạng Bắc. Ánh mắt của Thịnh Tuyết Hoài đào qua trên người Dạ Lan Nhi, cũng không có cảm xúc tự ti, chỉ bởi vì dung mạo của hai bên chênh lệch. Y dùng ánh mắt như đang quan sát đối thủ mà nhìn qua, sau đó chuyển qua phía tây. Chính giữa khán đài phía tây là mấy thiên kiêu của Tần Quốc, còn có thống soái của Bá Nhung Quân, Trương Cốc. Ánh mắt Thịnh Tuyết Hoài rơi vào trên người Hoàng Bất Đông. Đây là một thiên kiêu có dáng vẻ già dặn, rõ ràng mới hơn 20, chưa tới 30 tuổi, thế mà dáng vẻ giống hệt một ông cụ. Ngồi một chỗ, mí mắt rũ cụp xuống, dáng vẻ uể oải, như là sắp gần đất xa trời vậy. Đại khái đây là một thiên kiêu không có đấu trí nhất trong toàn trường, cũng không có cảm giác tuổi trẻ, làm cho người ta rất muốn kiểm tra một lần, xem hắn ta có phải thực sự chưa tới 30 hay không. Cạnh hắn ta là thống soái Bá Nhung Quân, Trương Cốc, về mặt đoan chính dạ nhã nhặn, rất có phong độ của bậc danh tướng, còn âm thầm dùng thần hồn đâm Hoàng Bất Đồng một cái. Hoàng Bất Đồng giật mình, thẳng lưng lắc đầu nói: "Sao vậy?" Trương Cốc mỉm cười nói: "Hay là ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Hoàng Bất Đồng đứng dậy chuẩn bị rời đi, thế nhưng cũng may mắn phản ứng kịp nơi này là nơi nào, lại ngồi xuống với vẻ ngượng ngùng, lại còn giơ tay chào hỏi với Thịnh Tuyết Hoài một cách tự nhiên. Thịnh Tuyết Hoài mỉm cười gật đầu, lại chuyển ánh mắt qua một vị thiên kiêu khác. Mộ Dung Long Thư, Kinh Quốc, là một thanh niên vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân mang theo khí tức người sống chớ gần. Đối với ánh mắt quan sát của Thịnh Tuyết Hoài, hắn ta cũng là trừng mắt trở lại, cũng may còn chưa có nói, khiến khiêu chiến ta sẽ tiễn ngươi về nước. Thịnh Tuyết Hoài không đáp lại khiêu khích này, ánh mắt quán ta tiếp tục chuyển động. Có Thương Minh, danh hiệu thần sứ hiện thế, mặc một bộ áo choàng rất lớn, đã che phủ cả khuôn mặt. Tay hắn ta cầm một quyển kinh sách, từ đầu đến giờ đều ngồi một chỗ, có vẻ như là không quan tâm tới bất cứ chuyện gì. Ánh mắt thiên kiêu Thịnh Tuyết Hoài của Thịnh Quốc dạo qua một vòng, cuối cùng rơi trên người Kế Chiêu Nam. Kế Chiêu Nam có phong thái tuyệt thế, vẫn luôn là một trong những tiêu điểm ở trên khán đài. Đối mặt với ánh mắt quan sát đối thủ của Thịnh Tuyết Hoài, Kế Chiêu Nam cũng không khinh thường, không coi trọng, chỉ liếc nhìn y với vẻ bình tĩnh. Cũng như là thiên kiêu Mục Quốc sẽ ưu tiên lựa chọn chèn ép những thiên kiêu tới từ Thịnh Quốc tại thi đấu chính thức vậy. Nếu suy xét tại góc độ của Thịnh Quốc mà nói, đối thủ mà Thịnh Tuyết Hoài muốn lựa chọn đương nhiên là Thương Minh, không thể nghi ngờ. Y còn làm bộ quan sát, thật sự không thú vị. Cho nên ánh mắt Mộ Dung Long Thư của Kinh Quốc mới không để mặt như vậy. Thế nhưng ánh mắt Thịnh Tuyết Hoài vẫn dừng lại trên người Kế Chiêu Nam. Người mạnh nhất ở đây, ta cho rằng là các hạ. Y chắp tay với Kế Chiêu Nam nói: "Kế huynh, xin chỉ giáo." Lời vừa nói ra, Hoàng Bất Đồng và Thương Minh thì một người buồn ngủ tới mức không phản ứng lại, một người thì bị áo choàng che đi, không biết phản ứng như thế nào. Mày kiếm của Mộ Dung Long Thư nhướng lên, hiển nhiên là không đồng ý. Dạ Lan Nhi thì nhìn về phía Kế Chiêu Nam, đang quan sát phản ứng của y. Kế Chiêu Nam mỉm cười, vươn người đứng dậy, dẫn theo Thanh Thiều Hoa Thương như là sương như tuyết kia, bước xuống khán đài. Y mỉm cười với Thịnh Tuyết Hoài nói: "Ít nhất về mặt ánh mắt mà nói, người đúng là một thiên kiêu." Thịnh Tuyết Hoài hạ người thi lễ, phong độ phiên phiên. Kế huynh khen người, Thịnh Mẫu ngại ngùng mà nhận. Là đệ nhất thiên kiêu Thịnh Quốc, nhân vật tuyệt đỉnh trước 30 tuổi đã bước qua thần lâm cảnh, y có quyền tự do lựa chọn đối thủ. Khiêu chiến Thương Minh, ép Thương Minh xuất ra càng nhiều thủ đoạn, để cho Mục Quốc không có xếp hạng tốt, có lẽ lựa chọn này càng phù hợp với lợi ích của Thịnh Quốc hơn. Thế nhưng điều y muốn là khiêu chiến người mà cho rằng là mạnh nhất, cũng không có vấn đề gì. Tiến Nam Khôi không nhịn được mà liếc nhìn Thịnh Tuyết Hoài. Là danh tướng của Đạo Tông, đối với thiên kiêu đệ nhất Thịnh Tuyết Hoài của nước lệ thuộc đạo giáo này, thằng thắn mà nói hắn ta cũng chỉ là nghe danh, chưa từng biết người này là như thế nào hết. Dù sao ánh mắt của Tiến Nam Khôi ít nhất thì cũng chỉ chú ý tới những người có cấp bậc như Mộng Vô Nhai. Đối với lựa chọn lúc này của Thịnh Tuyết Hoài mà xét, khi trước đã từng đề cập tới thiên kiêu của cảnh quốc, đúng là khá kích động. Y chỉ muốn khiêu chiến người mạnh nhất. Từ Hoàng Hà Hội diễn biến thành nơi tập trung của thiên kiêu các quốc gia tới nay, trận đấu của đội phủ cảnh và ngoại lâu cảnh đều đã xuất hiện tình huống thiên kiêu của tiểu quốc đạt được quán quân. Mặc dù rất hiếm thấy, thế nhưng dù sao cũng đã từng có. Duy chỉ có cuộc thi đấu dành cho người dưới 30 tuổi, không hạn chế cảnh giới, thì quán quân luôn xuất hiện ở trong mấy nước bá chủ. Bởi vì thiên kiêu tại cấp độ này đã không chỉ cần dựa vào may mắn, dựa vào mấy thần thông mạnh mẽ là có thể san bằng chênh lệch. Ai cũng là thiên kiêu cấp cao nhất, ai cũng có thiên phú cấp cao nhất cả. Đạo mà ngươi muốn cầu là gì? Ngươi muốn trở thành đạo nào? Thiên kiêu các cường quốc trong thiên hạ còn có được truyền thừa cấp bậc cao nhất, tài nguyên cấp cao nhất và được dạy bảo ở cấp độ cao nhất. Mặc dù là như vậy, Thịnh Thiết Hoài vẫn muốn khiêu chiến người mạnh nhất. Ai khi tuổi trẻ cũng đều là thiên kiêu, ở trên gương mặt đỏ thẫm của Tiến Nam Khôi cũng không xuất hiện quá nhiều biểu cảm. Ông chỉ khoát tay nói một tiếng: mời. Kế Chiêu Nam, người vô song, thương vô song, đã bước tới đài diễn võ. Đây là đài diễn võ có ký hiệu giáp trong 8 tòa đài diễn võ. Trận khiêu chiến giữa Thịnh Tuyết Hoài của Thịnh Quốc với Kế Chiêu Nam của Tề Quốc là trận chiến khai mạc cho thi đấu tuyển chọn không hạn chế người dưới 30 tuổi. Đối với Mộ Dung Long Thư, Dạ Lan Nhi và những thiên kiêu đỉnh cấp mà nói, mấy trận thi đấu tiếp theo đều có thể không xem. Thế nhưng trận đấu có Kế Chiêu Nam tham dự, bọn họ chắc chắn không bỏ qua. 6 cường quốc trong thiên hạ từ xưa tới nay đều được coi đối phương là đối thủ. Kế Chiêu Nam cũng chưa mặc giáp, chỉ mặc một bộ võ phục màu trắng, có thể làm nổi bật đường cong đã được rèn luyện hàng trăm ngàn lần. Chân dài vai rộng, tay vươn eo ong, trường thương trắng như là tuyết, như là ánh trăng lưu động ở trên tay y. Chỉ đứng trên đài diễn võ cũng đã là tiêu điểm của toàn trường, có phong độ vô song. Hai người đối mặt, không nói thêm gì nữa. Tiến Nam Khôi tuyên bố trận quyết đấu bắt đầu. Mà một luồng ánh sáng tuyết trắng đã nổ tung tại trung tâm của đài diễn võ, thay vì nói là một mũi thương, chẳng bằng nói đó là một quá trình nổ tung của một điểm sáng màu trắng. Mọi chuyện diễn ra với tốc độ rất nhanh, thế nhưng điểm sáng này lại tản ra bốn phương tám hướng, kéo dài vô tận, vụ nổ nhập vào tầm mắt mỗi người. Quá trình này lại vô cùng rõ. Đây là một loại tốc độ vô cùng rõ, cụ thể chỉ thẳng tới điểm cuối của sinh mạng. Nó như đang nhắc nhở ngươi, sinh mạng của ngươi ngắn ngủi tới như vậy. Toàn bộ người ngồi tại nơi này đều sợ hãi. Một thương này đã tiếp cận gần đạo. Từ vừa mới bắt đầu, chiến đấu đã tiến vào giai đoạn cao trào nhất. Một thương này phải đỡ như thế nào đây? Mà Thịnh Tuyết Hoài ngẩng đầu, với một kẻ có chiều cao khiêm tốn như là y, cần ngửa đầu lên mới có thể thấy được ánh mắt Kế Chiêu Nam. Y có vẻ ngoài xấu xí, thế nhưng khi y ngẩng đầu lên thì tinh thần bỗng phấn chấn. Ánh sáng xanh thẳm, mông lung, ngưng tụ thành tiên hạc quấn quanh y mà múa. Thịnh Tuyết Hoài như là tiên nhân hạ phàm, xuất trần, bất tục. Có một loại nhân vật phong lưu, có thể để cho người ta coi nhẹ ngũ quan. Có tiếng hát, có người đang ca hát, âm thanh truyền tới là Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, Thập Nhị Lâu Ngũ Hành, Tiên Nhân Phủ Ngã Đỉnh, Kết Phát Thụ Trường Sinh. Lông mày Khương Vọng nhướng lên, hắn đã từng thấy thần thông này rồi. Đối với Trọng Huyền Tuân cũng đang ngồi trên khán đài mà nói, lại càng quen thuộc hơn. Đây là thần thông Cuồng Ca, Tạ Bảo Thụ đã từng sử dụng tại trước Thái Miếu, cũng dựa vào đó khống chế đạo thuật, phát ra đều là siêu phẩm, thành thế vô cùng to lớn. Tu giả sở hữu thần thông, tu giả sở hữu thần thông do cơ duyên mà sinh, mỗi người đều có khác biệt. Học nho thì thành nho, tu đạo thì hóa đạo. Ở trên người Tạ Bảo Thụ, văn khí ngút trời, cuồng sĩ cao ca. Mà Thịnh Tuyết Hoài từ cuồng trong cuồng ca đã từ kiêu ngạo tầm thường biến thành siêu nhân thế ngoại, ngạo thế nhân, ngạo thế gian. Khương Vọng vẫn luôn biết hạt giống thần thông treo trên mái vòm nội phủ, sau khi được người tu hành chăm sóc một cách tỉ mỉ, cuối cùng là có ngày đơm hoa kết trái. Thế nhưng vẫn là lần đầu tiên có thể xem xét cụ thể sự biến hóa khi hạt giống thần thông nở hoa kết trái. Cùng một loại thần thông, ở trong tay của hai người, có phong cách hoàn toàn khác biệt. Trong tiếng ca, một bàn tay khổng lồ do ánh sáng ngưng tụ lại, ép tới bụi đất bay đầy trời, như là từ ngoài thế giới ép tới, bao phủ trên đỉnh đầu Kế Chiêu Nam. Đây là tiên nhân phổ định, lại không phải là thụ trường sinh, mà là đoạn trường sinh. Cuồng ca chính là thần thông có thể làm cho đạo thuật mạnh mẽ hơn. Tại trong tay của Tạ Bảo Thụ, bất cứ đạo thuật nào của hắn ta đều có uy năng của đạo thuật siêu phàm. Mà cách Thịnh Thuyết Hoài dùng ra lại là dùng luồng sáng của thần thông hóa thành đạo thuật, ép diệt đối thủ. Đã không phân rõ là thần thông hay là đạo thuật, cũng có thể là thần thông đạo thuật một thể, không phân biệt rõ được. Bàn tay này quá lớn, nếu không phải là đại diện võ có cấm chế đặc biệt, không gian thực tế trên đài vô cùng rộng lớn, cũng không thể chứa nổi bàn tay này. Thế nhưng khi bàn tay này đè xuống, rõ ràng chỉ ở đỉnh đầu kế chiêu năm, cũng đã bao phủ toàn bộ đài diễn võ. Đây là một loại thế như trời sập, không thể né tránh. Đấu pháp này là đấu pháp đồng quy vu tận. Thịnh Thiết Hoài không thể để ý tới một thương đang đâm tới người của mình, mà công kích thẳng kế chiêu năm, tấn công ép đối phương phải thổ, vội vã thu hồi thương. Nếu như không thu hồi thương thì cùng nhau chết đi. Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù Thịnh Thiết Hoài anh dũng khiêu chiến kế chiêu năm, thế nhưng không phải là hạng người ngông cuồng vô tri. Y biết rõ bản thân mình có một khoảng cách với kế chiêu năm, cho nên không muốn đi theo tiết tấu của kế chiêu năm, mà ngay từ đầu đã dũng mãnh gan dạ lựa chọn sử dụng phương pháp dùng mạng để đấu, dùng loại đấu pháp liều mạng này mà tranh thủ cơ hội chiến thắng. Nếu so thần thông, soi kỹ xảo thuật chiến đấu đều là có thể thua một bậc, thế nhưng khi đối mặt với sinh tử, bất cứ người nào cũng đều là bình đẳng. Đối với bên yếu thế mà nói, bình đẳng cũng là thắng thế. Đây không phải là một cái dũng của kẻ thất phu, mà là trí tuệ của thiên kiêu. Cũng không phải là y phát bệnh cắm đầu liều chết, mà là tỉnh táo quan sát, đang tìm kiếm cơ hội chiến thắng. Một khi xác định thì không quan tâm tới sinh tử. Mà kế chiêu năm cũng không có thù thương, tay phải y nhất thường đâm thẳng như là dao long vào biển. Gió lớn khi bàn tay khổng lồ đập xuống thổi bay mái tóc dài của y, mà trong con ngươi lạnh lùng kia vẫn đang nhìn chằm chằm cổ họng Thịnh Tuyết Hoài, ngay cả chớp mắt cũng không có. Nếu bàn tay kia ép xuống thì y cũng sẽ chết, thế nhưng y vẫn đâm thẳng về phía trước, với tốc độ càng nhanh thương ra cũng càng nhanh, thẳng tiến mà không lùi. Thịnh Tuyết Hoài muốn đồng quy vu tận, vậy thì đồng quy vu tận. Ai cũng biết kế chiêu nam là người mạnh hơn, y có nhiều lựa chọn hơn, đáng lẽ y cũng không đáng để làm vậy, tuyệt đối không nên làm như thế. Thế nhưng y vẫn lựa chọn như vậy. Không, không phải đồng quy vu tận. Trên khán đài, Trọng Huyền Tôn nói với giọng kinh ngạc thán phục, mà Khương Vọng ngồi cạnh hắn ta cũng đồng ý với ý này. Tuy trên trận là tình thế đồng quy vu tận, thế nhưng kế chiêu nam càng mạnh hơn, như vậy cho dù là cùng chết, kế chiêu nam cũng là người chết sau. Mà trên đài diễn võ, chết sau đồng nghĩa với thắng lợi, cho nên lựa chọn của kế chiêu nam cũng không phải đồng quy vu tận, mà là giành chiến thắng. Có lẽ có vài người có khi mạnh hơn người khác sẽ theo đuổi một trận thắng lợi vẻ vang hơn, nhưng kế chiêu nam lại khác, y chỉ theo đuổi thắng lợi, thắng nhanh nhất, trực tiếp nhất, thẳng thắng nhất. Không nghi ngờ, Thịnh Tuyết Hoài làm ra quyết định sai lầm. Hoặc là nói, quyết đoán của y cũng không có sai. Biểu hiện của y làm cho người khác đầy bất ngờ và khâm phục trên mọi ý nghĩa. Thế nhưng kế chiêu nam lại biến nó trở thành sai lầm. Thịnh Tuyết Hoài không chỉ là dùng dũng khí quyết tử để đánh ra một cơ hội chiến thắng, mà ngược lại lại tăng thêm khả năng chiến thắng của kế chiêu nam. Y không sợ chết, thế nhưng y không muốn thua như vậy, cho nên y không thể không biến chiêu. Lời bài hát kia cũng thuận thế biến đổi. Quân vương khí Bắc Hải, tạo địa tá trường kình. Bàn tay khổng lồ tán đi, hóa thành ánh sáng. Ánh sáng của thần thông chút xuống, biến thành sóng thần quét ngang mọi nơi. Lại có một con cá voi nhảy ra khỏi sóng dữ. Con cá voi này rộng mở miệng, muốn nuốt thiên hạ, cũng muốn nuốt sạch sẽ một luồng sáng lạnh kia. Vùng biển chỉ tại phía đông, thế gian làm gì có Bắc Hải. Thực sự là cuồng ca, người ngông cuồng, không gì không thể. Mà thần thông cuồng ca tại Thịnh Tuyết Hoài nổ hoa kết trái, sử dụng đạo thuật siêu phẩm một cách dễ dàng, lại gần như là có khả năng vọng ngôn thành chân. Thế nhưng con cá voi khổng lồ lắc đầu vẫy đuôi. Nếu không phải là đài diễn võ có cấm chế không gian đặc biệt, chân thân cá voi mà thoát ra hầu như là có thể nhồi đầy toàn bộ đài thiên hạ. Có chút ánh sáng trắng như tuyết từ trong cơ thể nó bay ra ngoài. Đó là ánh sáng không thể ngăn cản, không thể che mất. Là độc thuộc về kế chiêu nam. Là mũi nhọn độc thuộc về Thiều Hoa Thương. Khi luồng ánh sáng này nổ tung, cả con cá voi do ánh sáng thần thông tạo thành, đạo thuật siêu phẩm gần tiếp cận với uy năng huyền giai, vậy mà vỡ nát. Trước mũi thương của kế chiêu nam, nó giống như là bọt nước mỏng manh không chịu nổi. Lại có cuồng ca xuất hiện: vị ngã bất quý quân, thanh điều minh đan tâm. Có người thét dài: ngũ sắc vân gian thước, phi minh thiên thượng lai. Từ trong ngực Thịnh Tuyết Hoài, một con thanh điều ba chân có bộ lông xinh đẹp nhỏ nhô ra. Trong mây mù hư vô trên không trung, chim khách ngũ sắc líu ríu bay thấp xuống dưới. Đạo thuật của Thịnh Tuyết Hoài xuất thần nhập hóa, thực xứng với danh giáo điển. Hai môn đạo thuật này đều có uy năng huyền giai, căn bản không thể coi thường. Và trong ánh sáng thần thông mông lung, một luồng sáng lạnh hiện lên. Chim khách ngũ sắc bị tiêu diệt giữa không trung, mây tán, chim diệt, không gian vỡ nát, khoảng cách tiêu biến, ánh sáng thần thông biến mất. Bóng hình kế chiêu nam xuất hiện lần nữa, đã tới gần Thịnh Tuyết Hoài. Tất cả phòng ngự, mọi cản trở đều là bọt nước. Một thương này làm sao có thể ngăn cản đây? Điểm sáng lạnh đâm trúng mỏ của thanh điều. Thiều Hoa Thương đâm mạnh tới, đâm thủng thanh điều, cũng đâm thẳng về phía tim Thịnh Tuyết Hoài. Một tay kế chiêu nam đầy thương, lăng không đâm một thương, đâm Thịnh Tuyết Hoài ngã xuống đất. Thần thương trắng như tuyết xuyên thấu tim Thịnh Tuyết Hoài, đâm trúng sàn của diễn võ đài. Một thương này nhìn như đơn giản, dứt khoát, trực tiếp. Thế nhưng ngay sau đó, ầm một tiếng. Đó là hàng trăm ngàn tiếng nổ khi mũi thương va chạm hàng trăm ngàn lần với cấm chế của diễn võ đài. Với áp lực của Thiều Hoa Thương, đài diễn võ được truyền thừa cổ xưa này phát ra những tiếng vang kinh khủng. Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, Thập Nhị Lâu Ngũ Thành, Tiên Nhân Ngụ, Tiên Nhân Phủ Ngã Đỉnh, Kết Phát Thụ Trường Sinh, Quân Vương Khí Bắc Hải, Tạo Địa Tá Trường Kinh, Vì Ngã Bất Quý Nhân, Thanh Điều Minh Đan Tâm, Ngũ Sắc Vân Giải Thức, Phi Minh Thiên Thượng Lành. Kế chiêu nam như vậy, Vô Song Thiều Hoa Thương, Thủy Năng Anh Kỳ Phong. Mặc dù Thịnh Tuyết Hoài còn chưa thể hiện ra hoàn toàn thực lực, nhưng mà chiến lực của y tuyệt đối là thần đâm hợp cách, thậm chí có thể nói là biểu hiện tương đối ưu tú. Mặc dù vừa khai chiến y đã được lựa chọn sai lầm, thua mất một tay khi chiến đấu với kế chiêu nam, nhưng mà từ đầu đến cuối, kế chiêu nam cũng chỉ ra một thương này. Cho dù Phó Tướng Thịnh Quốc Mộng Vô Nhai trên khán đài cũng không thể nói gì hơn. Kế chiêu nam của Tề Quốc nắm chắc chiến cơ thật lợi hại, khiến cho người ta phải sợ hãi. Mà đáng sợ nhất là y cực kỳ quả quyết tự tin. Đối mặt với đấu pháp đồng quy vô tận của Thịnh Tuyết Hoài, bất kỳ đối thủ nào cũng phải ước lượng một hai. Mà kế chiêu nam, ngay giây phút đầu tiên đã kết luận kết cục cuối cùng của đồng quy vô tận này, chắc chắn mình sẽ chết sau một chút. Thế là không chút do dự, không chút né tránh, cứ như vậy mà đơn thương đối phó. Lòng tự tin này lớn cỡ nào chứ? Ra tay liền thắng. Đại bộ phận người quan chiến khán đài cũng chỉ có thể nhìn thấy huyễn đạo thuật kia biến hóa, ánh sáng chói lòa và thương phong kinh diễm. Đương nhiên chỉ cần vậy thôi cũng đủ đặc sắc rồi. Nhưng là chân nhân đương thời, Mộng Vô Nhai có thể nhìn thấy nhiều hơn, cũng càng khắc sâu hơn. Trong cuộc chiến này, đại bộ phận người xem chiến không thấy được phần đặc sắc nhất, chính là giao phong bằng linh thức. Người tu hành khai thác đầu bộ hải, thần hồn quy nguyên hóa thần, nguyên thần tọa chấn trong uẩn thần điện, điều khiển bảo tàng thân thể, tứ hải quán thông sẽ thành tựu thần lâm. Sức mạnh thần hồn hiện ra ngoài cô đọng lại là linh thức. Cái gọi là ta như thần lâm, ở trong phạm vi linh thức của mình bao bọc, tu sĩ thần lâm thật sự giống như là thần chỉ. Mà trong cuộc chiến đấu vừa rồi, khi Kế Chiêu Nam một thương điểm phá đan tâm thanh điểu, linh thức của Thịnh Tuyết Hoài đã trải rộng chớp mắt quét sạch, đã bốn thần hồn sát pháp ỉa phủ đã lâu, kết thành nộ hải kinh khủng, muốn phải phản công giành cơ hội thắng. Nhưng một thương này của Kế Chiêu Nam, linh thức và đạo nguyên hòa làm một, tập trung lực thuật làm một thể, quán triệt tất cả, có thần thông phá trận thôi thúc, trước đã trước phá đan tâm thanh điều, sau đó nghiền nát thần hồn sát pháp của Thịnh Tuyết Hoài, chui thấu tim. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Kế Chiêu Nam đâm trúng một thương, Thịnh Tuyết Hoài ngã xuống thế thôi. Một khúc cuối cùng này chỉ có thể hiện ra ngoài đơn giản vậy thôi, nhưng mà trên đài thiên hạ của diễn võ đài, ở trong Hoàng Hà hội kỳ trước, thiên kiêu đều giao phong ở nơi này, lực phòng ngự lớn kinh người, nhưng diễn võ đài hôm nay suýt nữa đã bị thiều hoa thương của Thịnh Tuyết Hoài phá tan. Thương này quả thực là vô song. Mộng Vô Nhai không để cho Thịnh Tuyết Hoài nhận thua, vì Tiến Nam Khôi đã lên đài. Người chiến thắng là Kế Chiêu Nam, Tề Quốc. Y vừa bảo vệ lấy thân thể tàn phế của Thịnh Tuyết Hoài, vừa cao giọng tuyên bố. Thái độ Kế Chiêu Nam vẫn rất bình tĩnh, không sung sướng vì đắc thắng, cũng không có sự đắc ý khi đánh bại đối thủ. Đây là kết quả không thể bình thường hơn được nữa. Duy chỉ có một điều, Tiến Nam Khôi tuyên bố kết quả xong, y mới đưa thiều hoa thương cho Tiến Nam Khôi. Đầu thương, thân thương vẫn trắng như sương tuyết, chưa thấm một vết máu nào. Tiến Nam Khôi cầm trường thương không nói gì, giống như lúc đến, đi thẳng xuống dưới diễn võ đài, bước thẳng ra ngoài vùng sáu cột. Ta chỉ tranh khôi mà đến, một thương đánh ra, cả thiên hạ rửa mắt mà nhìn. Thương này có nhớ hay không? Mà trên khán đài hình vòng cung cũng có rất nhiều người đứng dậy khỏi ghế. Sau khi Kế Chiêu Nam đâm thương vào Thịnh Tuyết Hoài thì chỉ còn 16 thiên kiêu chiến đấu, 16 người cạnh tranh vị trí chính thức của vòng 30 tuổi trở xuống không giới hạn. Tuy bọn họ đều là thiên kiêu đỉnh cấp chưa đến 30 tuổi, đã là thần lâm, nhưng một phần lớn lại ở lại đây chỉ vì xem trận mở màn Kế Chiêu Nam mà thôi. Đây chính là thần thông phá trận sao? Khương Vọng cảm thán không thôi. Một đâm cuối cùng của Kế tướng quân thực khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Mặc dù trên điểm tướng đài hắn cũng đã từng được chứng kiến thương của Kế Chiêu Nam, nhưng mà khi đó có Trọng Huyền Trừ Lương cứng rắn chân áp xuống, căn bản Kế Chiêu Nam chưa từng đánh ra nổi một thương nào hoàn chỉnh. Tất cả đòn tấn công đều đã bị tan rã trước khi tấn công, cũng giống với Trọng Huyền Tuân đã bị đánh hội đồng. Khương Vọng không thấy có gì khác biệt. Duy chưa có trận chiến này, Khương Vọng mới có thể thực sự cảm nhận được, khi ấy trên điểm tướng đài, mỗi một thương chưa thể đâm ra của Kế Chiêu Nam mang theo cái sức mạnh kinh diễm cỡ nào. Cũng bởi vậy, hắn càng hiểu sâu hơn hung đồ Trọng Huyền Trừ Lực. Thần thông này được xưng là nát giáp nứt bình, tất phá địch trận, cũng không phải là hư danh. Trọng Huyền Tuân nói. Y liếc nhìn Khương Vọng một cái, có vẻ hơi kinh ngạc. Không ngờ ngươi cũng nhìn thấy giao phong linh thức trong thương cuối cùng kia. Khương Vọng cười cười nói. Ngươi cũng đâu phải là chưa thành thần lắm, chưa mở nguyên thần hải. Đương nhiên là không giống. Trong quá trình thành lập tinh lâu ngoại lâu cảnh, cần rèn luyện thần hồn lực, mà tu sĩ nội phủ cảnh có được thần hồn mạnh mẽ thì hiếm có vô cùng. Có điều thiếu niên bên cạnh mình đây, dù sao cũng là thiên kiêu cùng cảnh đánh bại được Vương Diên Ngô, có chút khác biệt cũng là phải. Trọng Huyền Tuân nhếch nhếch khóe miệng, nhảy qua đề tài này hỏi. Về chưa? Hiện giờ Khương Vọng quan sát chiến đấu giữa các tu sĩ thần lâm cũng không có mấy ý nghĩa tham khảo. Nếu không vì hôm nay có thể có Kế Chiêu Nam sẽ xuất chiến, thì đại khái hắn đang ở trong phòng khổ tu không ra khỏi cửa. Nghe vậy, Khương Vọng lập tức đứng dậy nói. Vậy đi thôi. Tào Dài trước đó còn ngồi sau lưng bọn họ chăm sóc Kế Chiêu Nam cũng chẳng thấy đâu. Hai người, một trắng, một áo xanh, trước sau đi xuống khán đài, cũng khiến cho không ít người chú ý tới. Ví dụ như Hạng Bắc, ví dụ như Tần Chí Chân, ví dụ như một thiên kiêu đeo mặt nạ thanh đồng nào đó của Mục Quốc. Kế Chiêu Nam thể hiện xuất sắc, khó tránh khỏi các thiên kiêu nước khác chú ý tới thiên kiêu Tề Quốc thêm vài phần. Trọng Huyền Tuân cùng Khương Vọng đều thong dong. Đương nhiên, Hoàng Xá Lợi là ngoại lệ. Từ đây đến cuối, ánh mắt Hoàng Xá Lợi đều dồn vào Dạ Lan Nhi. Vừa nhìn còn vừa soi mói. Cô nương này lớn lên thế nào nhỉ? Xem gương mặt này, ngực này, chân này. Bản thân nàng ta nhìn còn chưa đủ, còn khuyến khích người bên cạnh nhìn cùng. Nàng ta dùng cùi trò huyết mộ dung long đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh. Bớt giả bộ đi, nàng ta không đẹp sao? Mộ dung long đang chăm chú nhìn diễn võ đài, chỉ nhàn nhạt đáp. Chính vì đẹp quá ta mới không nhìn. Hoàng Xá Lợi nghĩa chính từ nghiêm nói. Nói lời vô vị, mỹ nhân như cảnh đẹp vậy, phải thưởng thức cẩn thận mới đúng chứ. Thế gian ít nhuệ nhãn, khiến cho mỹ nhân long đong, đây là chuyện đáng tiếc cỡ nào đây? Mộ dung long lại nhìn những thiên kiêu trên diễn võ đài như là nhìn người chết vậy, thuận miệng đáp lại Hoàng Xá Lợi, không hề rung động chút nào. Ta chỉ sợ nhìn lâu rồi đến lúc lên đài lại không đánh lòng, không đành lòng đánh chết nàng. Hoàng Xá Lợi hít sâu một hơi, dịch sang bên cạnh 7-8 ghế, tức giận, bất bình, khiển trách. Đồ máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình. Nàng vừa khiển trách, vừa kéo bè kết phái, đánh sang phía Trung Sơn Vị Tôn. Người nói xem, có đúng không? Trung Sơn Vị Tôn yên lặng liếc nàng một cái. Mộ dung long này, có phải ai cũng mắng được đâu. Cha ngươi nuông chiều ngươi, già da của ta thì không. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.